Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172. Phản đạo mà đi, Cung Bình lời nói rất nhiều vây xem người chơi đều không hiểu. Trước đó có người tin đồn qua tựa hồ bởi vì đủ loại mâu thuẫn thánh tài người đối Cung Bình bọn. Người trong hiện thực cũng duỗi ra ma chảo. Nhưng là rất nhiều người đều là bán tín bán nghi, bởi vì còn chưa đạt tới loại tầng thứ này, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng trò chơi cùng hiện thực đủ loại liên hệ. Rất nhiều người trong đầu, trò chơi tựa hồ chỉ là giải trí, thậm chí một số người còn có một loại không phục liền làm buồn cười lý niệm. Những người này trò chơi lý niệm cùng lý giải là nông cạn. Hoặc là nói những người này trò chơi lý niệm cũng là không hoa tiền. Không có nỗ lực tự nhiên mới không sợ bất luận cái gì tổn thất. Theo trò chơi phát triển đến bây giờ toàn bộ tin tức hình thức về sau. Loại này loại hình trong trò chơi một cái công hội cứ điểm thấp nhất đều là hàng trăm hàng ngàn vạn. Giá trị, bởi vì những thứ này cứ điểm cùng công hội lãnh địa các loại cũng là một cái công hội giá trị thể. Hiện. Mà trong trò chơi cùng loại với đại hình công có thể như vậy tổ chức liền như là cổ phiếu bình. Thường, mua sắm cùng tham dự người đều hy vọng nhìn đến tăng lên cùng trưởng thành. Nếu như ngươi thêm vào là phổ thông công hội, không có bất kỳ cái gì khảo hạch cùng bọn họ hàm. Thêm vào sau cũng không có đặc thù phúc lợi đãi ngộ. Như vậy ngươi đương nhiên có thể không phục liền làm, rơi sạch sẽ vì tính toán. Nhưng nếu như ngươi trên thân trang bị hoa mười mấy mấy triệu, gia nhập công hội cũng là toàn bộ server đỉnh cấp, như vậy ngươi còn sẽ có lấy dạng này cách nghĩ sao? Mà chính là bởi vì loại này cao giá trị hồi báo. Đối với trong trò chơi cao thủ tranh đoạt cùng lôi kéo cũng là sáng tối thay thế. Thì cùng trước kia truyền thống võng du một dạng, câu lạc bộ vận doanh cùng cao thủ đi ở đội hình lựa chọn. Người bình thường chỉ thấy từng cái cao thủ vừa đi vừa về chuyển nhượng tin tức nhưng lại không biết cái này sau lưng mỗi cái câu lạc bộ cùng tổ chức sau lưng đến cùng dùng như thế nào thủ đoạn. Phong Thiên Mạch lần này không tiếp tục thành lập gian phòng. Hắn không phải sợ mà chính là cảm thấy không cần thiết. Hắn đã đem Cung Bình thuộc tính cùng tất cả kỹ năng cùng phương thức chiến đấu ghi chép rõ ràng. Mà Cung Bình cũng đã phát tiết không sai biệt lắm. Sân thi đấu phong ba kết thúc. Theo Cung Bình rời đi, người chơi càng nhiều thổn thức là Cung Bình lưu lại điên cuồng ban đêm. Cuồng dã chi địa, từng cái cuồng dã tiến chư bị đánh giết. Nhìn lấy Cung Bình điên cuồng giết hại lấy những quái vật này. Chi Nam Nhi thượng quay đầu nhìn về phía Miêu Thần. Miêu ca, Bình ca đây là thế nào? Đi một chuyến sân thi đấu não tử đánh ngốc. Đoán chừng là vì ngươi chân thương tổn. Miêu Thần nhìn một chút Chi Nam Nhi thượng từ tốn nói. Hắn vì ngươi cùng thánh tài người đánh một đêm. Ta dựa vào. Chi Nam Nhi thượng lui lại một bước nói ra. Ta cũng không phải pha lê. Cái gì gọi là vì ta? Ngươi không phải cũng bị làm đến đổi tốt mấy nơi sao? Hiện tại hoàn hảo. Tạm thời không có người tìm tới ta. Miêu Thần nhíu nhíu mày nghi ngờ nói. Ta hiếu kỳ là, vì cái gì phong vân lệnh đã sử dụng, hoặc là nói thánh tài người chính mình cũng đã thành lập công hội. Vì cái gì bọn họ còn muốn theo chúng ta nơi này ra tay? Bọn họ đến cùng là vì cái gì? Trả thù thôi. Chi Nam Nhi thượng nhún nhún vai. Còn có thể vì sao? Chẳng lẽ chúng ta nơi này còn có người che giấu tung tích? Thủ phủ chi tử vẫn là gặp rủi ro công chúa loại hình. Nói xong Chi Nam Nhi thượng nhìn một chút Thiên Ngưng. Coi trọng ngươi quái vật. Thiên Ngưng trắng liếc một chút Chi Nam Nhi thượng nói ra. Lập tức nơi này nhiệm vụ sau khi hoàn thành coi như hết sạch đi. Miêu Thần gật gật đầu. Cấp 25 trước tất cả nhiệm vụ toàn sạch. Cái này 10 điểm thuộc tính cũng khá. Chúng ta đẳng cấp cũng coi là thê đội thứ nhất đi. Chi Nam Nhi thượng chen lời nói. Muốn không là lần trước quái vật công thành. ngươi đừng nói chúng ta còn thật theo không kịp những cái kia luyện cấp cuồng nhân. Đợi đến hắn kia là cái gì thăng cấp sau? Thiên Ngưng nói ra, trực tiếp đi soát khoảng cấp 25 thanh đồng lĩnh chủ sao? Thanh đồng không chỉ có thỏa mãn không chúng ta, đoán chừng cũng không có cơ hội đi. Miêu Thần suy nghĩ một chút nói ra, cấp 28 cuồng bạo mật phong bị phát hiện về sau. Hiện tại cấp 2 bạo độc quyển trục một ngày một cái giá. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa thì ngã rơi thần đàn. Khoảng cấp 25 thanh đồng lĩnh chủ. Chi Nam Nhi thượng nhíu nhíu mày nói ra. Đừng nói thanh đồng, bạch ngân lĩnh chủ đều bị nhìn chết. Đoán chừng hoàng kim cấp bậc cũng có người chuyên môn nhìn chằm chằm. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Ngưng nghi ngờ nói. Cũng không thể cả ngày soát những quái vật này đi. Ta bên này xong, lúc này được đến hoàng hôn chi tâm thăng cấp tin tức về sau. Cung Binh đi tới, hắn nghe đến mấy người trò chuyện sau gật đầu nói. Đã như vậy, chúng ta liền đi tìm cao cấp hơn lĩnh chủ làm. Cao cấp hơn, Chi Nam Nhi thượng giật mình. Hắn kinh ngạc nói, hoàng kim trở lên cũng là thần thoại cấp lĩnh chủ. Chúng ta mấy cái, có thể thử một chút. Cung Bình cười đem hoàng hôn chi tâm thuộc tính phát đến trong đội ngũ. Tối thiểu nhất hiện tại ta sinh tồn năng lực tăng lên rất nhiều. Khống chế tỷ lệ cũng cần phải càng lớn. Hoàng hôn chi tâm chuyên trúc, loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp. 25 lực lượng cộng 2 năm trí lực cộng 2 năm thể chất cộng 2 năm sức chịu đựng cộng 2 năm bị choáng đẳng cấp cộng 5 cứng ngắc đẳng cấp cộng 4 vật lý hút máu cộng 5% pháp thuật hút máu cộng 5% sinh mệnh khôi phục cộng 1% tiến hóa giá trị 0/10.000. Trừ trước kia những cái kia thuộc tính đẳng cấp tăng lên một cấp về sau. Miêu Thần trước hết chú ý tới phía dưới cùng văn tự. Hắn hoảng sợ nói, sinh mệnh khôi phục, 1%, cái này, 1% thuộc tính nghe có lẽ đồ bỏ đi rất. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại cung binh nếu như lượng máu có 500, như vậy 1% sinh mệnh khôi phục cũng là 1 giây 5 giọt máu. Nếu như sinh mệnh hạn mức cao nhất có 1.000, như vậy 1 giây cũng là hồi 10 giọt máu, xem ra giống như rất phổ thông. Nhưng là 1 giây tầm 10 tích huyết khôi phục cùng rất kinh người. Huống chi cung binh cô độc lữ giả kỹ năng tồn tại. Miêu Thần trị liệu kỹ năng nghiêm chỉnh mà nói lãng phí rất nhiều. Binh ca người cái này thứ đồ hư hiện tại càng ngày càng nghiêu bức. Chi Nam Nhi thượng nhịn không được nói ra. Muốn là lúc sau có thể hay không phát hiện thành vô hạn bị choáng cùng cứng ngắc. Sau đó miễn khống cùng vô hạn khống chế người khác. Hy vọng như thế. Cung Bình gật gật đầu. Đã ngươi vật phẩm trang sức cũng thăng cấp hoàn tất, vậy chúng ta khai hội đi. Miêu Thần trực tiếp ngồi xổm dưới đất nói ra. Trước tiên nói một chút công hội đi. Có cái gì dễ nói? Chi Nam Nhi thượng đặt mông làm xuống đến. Đơn giản cũng là tiền thôi. Lấy tiền nện. Chúc mừng ngươi. Thiên Ngưng liếc mắt một cái Chi Nam Nhi thượng, người những cái kia tiền tiết kiệm liền một cao thủ đều ký không xuống. Ha ha, Chi Nam Nhi thượng không thèm để ý chút nào nói ra. Mình vừa mới cất bước, cũng còn chưa tới loại trình độ kia. Đúng, các người chuẩn bị cái gì thời điểm mở ra công hội xin? Lại không mở ra thì trễ, phải biết thánh tài đã thành lập. Trời mới biết khối thứ 3 phong vân lệnh cái gì thời điểm xuất hiện. Công hội vĩnh viễn không phải mấy người có thể nhô lên. Miêu Thần nhìn xem cung binh nói ra. Chúng ta có thể thử một chút. Phản đạo mà đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.